Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, tâm trạng tôi thực sự không tốt, rất không tốt, lòng dạ tôi đều bị nỗi ưu tư tên là phiền muộn chiếm hết. Chiều nay tôi ra ngoài có chút chuyện, buổi tối lái xe trở về tôi gửi WeChat hỏi Lam Sơn đã tan ca hay chưa, cậu nói rằng sắp tan ca, tôi bèn nói tôi có thể tiễn cậu, anh quên đồ gì ở công ty à? Thật ra tôi không quên đồ gì, nhưng vì để Lam Sơn tin tưởng, tôi cố ý nói mình muốn cầm một phần văn kiện về nhà đọc, nhờ cậu mang xuống giúp tôi. Không ngờ bị tắc đường, khi tôi đến dưới lầu công ty, đèn trong phòng làm việc trên lầu đã tắt mà Lam Sơn lại không chờ ở nơi đã nói. Tôi gọi điện cho cậu, nhưng điện thoại cũng không gọi được. Lam Sơn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, tôi lái xe quanh công viên thương mại tìm cậu, sau đó dứt khoát nhảy xuống xe vào công viên tìm. Khoảng 10 phút sau, tôi tìm thấy cậu. Cậu ôm một con mèo hoang gầy gò trong ngực ngồi trên băng ghế trong vành đai xanh, mà lúc tôi đến gần cậu cũng đúng lúc dương mắt nhìn lên. Nửa bên mặt cậu đều là máu, máu tươi chảy xuống, theo cằm cậu rơi trên cổ áo, nếu như không phải cậu quá anh tuấn, cảnh tượng kia nhìn thật giống như đang chụp hình quỷ. Lúc đó đầu óc tôi gần như trống rỗng, trong lòng tràn đầy vô số ưu tư, nhưng một câu cũng không nói được. Đầu em hơi choáng, cậu vì khó chịu mà lau vết máu bên khóe mắt, chân tôi cũng mềm nhũn, cảm giác đó vô cùng tệ hại, hóa ra trái tim thật sự có thể đau đớn đến mức không sao thở được. 523 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12:21:34:23. Tôi đệt, đừng có ngừng ở đây a. Lam Sơn sao rồi, mặt không sao chứ? 524, đăng vào 2013. 12:21:34:39. Đi vào xem đủ kiểu si hán 100 ngày của lầu chủ, nhưng cảnh của tranh này rõ ràng không đúng a. Ai đánh Lam Sơn đứng ra? Tôi đặc biệt phải phế hắn. 525, C đăng vào 2013. 12:21:34:45. Lầu chủ bạn đừng có ngừng ở đây a. A, điên mất. 526 che mặt đăng vào 2013. 12:21:35:27. Lam Sơn không phải là dị ứng với mèo sao? Tại sao cậu ấy lại chảy máu đầu ôm mèo ngồi trên băng ghế giữa đêm khuya? Trời ạ, cắt ở đây thật là sốt ruột a. 527:555.555. 1. Đăng vào 2013. 12:22:31:38 cách chương.